Đan Võ Thần Tôn, chương 465, nếu là thật ta nắm này thiếp mời ăn. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn một người trong đó. Cao giọng nói ra, ta nhất định dốc hết toàn lực, nhường Hoàng Phủ Tiểu Thư cảm mến tại ta. Những người khác thì là một hồi cười nhạo, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nhường Hoàng Phủ Tiểu Thư xốc lên mạng che mặt. Trên mặt, nhưng đều là vẻ mơ ước. Không chờ lý quản sự thúc giục, liền tranh nhau chen lấn, tràn vào hoàng phủ ra ổ bào, hy vọng chính mình nhanh người một bước, liền có thể cho hoàng phủ tiểu thư lưu cái ấn tượng tốt. Hà Thiêm Vân lúc này mới đem tầm mắt thu hồi, khinh thường nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, tiểu tử, thấy không, đây mới là chúng ta hoàng phủ ra muốn chiêu đãi thanh niên tài tuấn. Ngươi là cái thá gì, liền dám lén lút trà trộn vào tới. Là ai sao mà to gan như vậy, dám trà trộn vào Phượng Sổ Đại Hội, cũng không sợ mất mạng. Mạnh Khai Vũ vừa muốn bước vào Hoàng Phủ ra cổng, nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, lúc này ba một tiếng, cầm trong tay cây quạt khép lại, xoay người lại, quét mắt một đám khách khứa. Những người kia thấy trên thân chìm xuống, lập tức thức thời rút lui mấy bước, đem Diệp Tinh Hà lộ ra, liền là ngươi. Muốn trà trộn vào Phượng Sổ Đại Hội, Mạnh Khai Vũ một mặt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhưng Diệp Tinh Hà có thể rõ ràng phát giác được, cái kia hơi bĩu môi bên trong, để lộ ra nồng đậm chán ghét. Ngươi có biết, dùng thực lực ngươi, tham gia Phượng Sổ Đại Hội, bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt trên bậc thang đứng vững, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, hạo đại khí thế. Hướng Diệp Tinh Hà mãnh liệt đè xuống. Diệp Tinh Hà nhướng mày. Từ tốn nói, Mạnh công tử hà tất như thế. Khí thế hung hăng, ta nếu lại tới đây. Tự nhiên là nhận Hoàng Phủ ra mời. Hoàng Phủ ra mời ngươi. Một cái cao mà mảnh thanh âm. Sau lưng Mạnh Khai Vũ vang lên. Dung Cảnh Long theo Mạnh Khai Vũ sau lưng đi ra. Cố ý nắm bắt cái lanh lảnh giọng. Co lại vai ưỡn mặt. Lay động thoáng qua, vòng quanh Diệp Tinh Hà đi vài vòng, từ trên xuống dưới đưa hắn đánh giá mấy lần, ánh mắt bên trong, không nói ra được chanh chua. Hắn bởi vì không thể đè lên ông chính dương, có chút canh cánh trong lòng, thấy Diệp Tinh Hà, liền cũng nhịn không được nữa trong lòng ác ý tiểu tử. Không có thực lực, khẩu khí thật không nhỏ, Hoàng Phủ ra nếu là mời ngươi nhân vật như vậy. Đơn giản liền là ném toàn bộ dược sư thành mặt, liền là hắn hoàng phủ ra chưa phát giác mất mặt, mặt khác ba đại thế gia liền cảm thấy thẹn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Dung Cảnh Long, mỉm cười nói, nếu ta thật sự là, Dung công tử làm như thế nào, như thế nào? Dung Cảnh Long dừng bước lại, cười lạnh nói, ngươi nếu có thể nắm bái thiếp lấy ra, ta ngay tại chỗ đem nó ăn hết, bất quá, ngươi cầm ra được sao? Hắn hung tợn trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, sau đó cười ha hà, Dung công tử, chưa có cười, Diệp Tinh Hà cũng là khẽ cười nói, trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì, ngươi có thể xuất ra cái gì tới. Dung Cảnh Long không hề lo lắng liếc một cái, tầm mắt lập tức định trụ, là hoàng phủ ra bái thiếp, mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, há to miệng, lại nói không ra lời. Đưa đến vẻ mặt thư giãn sau khi xuống tới, Dung Cảnh Long con ngươi hơi chuyển động, chợt cười lạnh nói, bất quá là trộm đến một tấm bái thiếp, há có thể thật chứ? Phượng Sổ Đại Hội, là vì quyết ra dược sư thành thanh niên đệ nhất nhân. Quyền dưới chân hiện kết quả thật, hắn đem đầu vừa nhấc, ngạo nghễ nói ra, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Diệp Tinh Hà lập tức hai mắt tỏa sáng, thản nhiên nói, đánh nhau. Vui lòng đến cực điểm, Dung Cảnh Long ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Mạnh Khai Vũ. Đại ca, tiểu tử này còn tại khinh suất đâu? Mạnh Khai Vũ cũng là hai mắt híp lại, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng vỗ, hơi có vẻ kinh dị, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh, trong lời nói đều là phùng ý, người thiếu niên có một lời khí phách. Tuy khó được, nhưng giống như ngươi. Bất quá là ngu xuẩn mà thôi. Tên ngu ngốc như vậy. Không cần thiết xuất hiện tại Phượng Sổ Đại Hội lên. Cho dù có Hoàng Phủ ra thiếp mời. lại như thế nào? Mạnh Khai Vũ đem cây quạt hợp lại, một cỗ bệ nghệ khí thế từ trên người hắn bay lên, tựa hồ hắn chính là cái này địa phương chúa tể. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vô phương kháng cự uy nghiêm lực lượng, không hổ là Mạnh gia thiếu chủ, khí thế kia thế gian ít có. Đây mới là chúng ta Dược Sư Thành thanh niên tài tuấn nên có khí khái. Người trẻ tuổi kia, cùng Mạnh thiếu gia so ra, đơn giản khác nhau một trời một vực. Chung quanh khách khứa châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, đều là vẻ khinh bỉ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà liền là cái mua danh chuộc tiếng tặc nhân. Không cần cho hắn cái gì tốt vẻ mặt, Dung Cảnh Long thu hồi ánh mắt, nắm chặt lại nắm đấm, một mặt cười gian, nếu Mạnh đại ca đều nói như vậy, tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu khí thế cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Chung quanh khách khứa, đều là một hồi kinh hãi. Mạnh Khai Vũ, Dung Cảnh Long, ông Chính Dương ba người, đều có thần cương cảnh đệ thất trọng lâu thực lực, mà lại bọn hắn tuổi rất trẻ, đều không cao hơn 25 tuổi. Có thể nói tiền đồ vô lượng, này như vậy đại dược sư thành bên trong, khả năng ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, lại không có có người tuổi trẻ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Người trẻ tuổi này, cần phải tạo nặng, hừ, tại dược sư thành tứ đại thế gia trước mặt, không biết thu lại, liền là chán sống, vừa vặn, Dung công tử ra tay có thể là khó gặp, chúng ta cũng mở mang tầm mắt, đám người chung quanh bên trong. Bầu không khí tức thì buông lỏng xuống, cái này một mực chướng mắt dân đen, cuối cùng rồi sẽ chết tại Dung công tử quyền xuống. Đối với cái này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tiểu tử, chết tại ta quyền dưới, là vinh hạnh của ngươi. Dung Cảnh Long cười khẩy, vung nắm đấm, trên nắm tay, thần cương chớp động, mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, cũng làm cho Dung Cảnh Long bằng thêm mấy phần khó chịu. Hắn nghẹn đủ một cỗ sức lực, muốn đem Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát, dùng Diệp Tinh Hà máu, nói cho toàn bộ Dược Sư Thành, tứ đại thế gia không dung vũ nhục, bất luận cái gì không cung kính cử động, đều là đối tứ đại thế gia xâm phạm, làm gì chứ, đều đang làm gì đó. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng có chút quen thuộc thanh thúy giọng nữ. Một thiếu nữ, thân mang áo bào đỏ, hung hăng lao ra họ Hoàng phủ phủ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày bên trong mang theo vài phần điêu ngoa khí chất. Hai mắt hơi sâu, một bộ thái độ trong mắt không có người, một thân áo bào đỏ, đưa nàng nóng bỏng dáng người phác họa ra tới. Nàng tại họ Hoàng phủ phủ cửa chính đứng vững, hai tay một chống nạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê. Hôm nay là phượng sầu ngày đại hội. Muốn đánh, đi phủ bên trong trên lôi đài đánh tới, đừng ở chúng ta họ Hoàng phủ cửa phủ, quấy nhiễu khách nhân của chúng ta. Dung Cảnh Long thân hình thoát một cái, nguyên bản bằng bạc thần cương lập tức thu hồi trong cơ thể. Hắn hung tợn trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, hướng cô gái kia chắp tay, Yến muội muội, đã lâu không gặp, Ngô huynh đường đột, nhiều hơn chuộc tội. Tiểu thư, những thị vệ kia lập tức cung kính đứng thẳng, hướng nàng thật sâu hành lễ, không có cái gì việc lớn, có cái vô danh tiểu bối mạo danh thay thế, cố gắng trà trộn vào chúng ta phượng sổ đại hội. Cách chương.